Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, Lộc Vọng Bắc trong lòng lại nhấc lên một cơn sóng lớn kinh thiên. Cha nói vậy là có ý gì? Giống cái gì? Chẳng lẽ phụ thân cũng có giấc mộng tương tự? Nếu cả hai có cùng một giấc mơ, những việc xuất hiện ở trong mộng còn tính là mộng sao? Anh nhớ tới bộ dáng hốc hác của Dư An trong giấc mơ. Đầu đột nhiên trống rỗng, môi khô khốc, chẳng lẽ những chuyện đó đều đã thật sự xảy ra sao? Ngày hôm sau khi Lộc Dư An rời giường, Mạc Nhân Tuyết đã ngồi chuyến bay sớm nhất xuất phát. Lộc Dư An đứng ở ban công cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình. Đột nhiên nhớ tới một màn tối hôm qua, vành tay nóng lên, nhìn hoa rành rành bên cạnh, nhìn chung quanh, phát hiện không có ai chú ý tới, vội vàng đem hoa rành rành đã dọn ra lại dọn về chỗ cũ. Ngoài sân một mảnh tuyết trắng, hề quýt cắn túi vải màu đỏ là bảo bối mới nhất của Khiêm Khiêm. Treo ở chiếc giá mèo trong sân, Dương Dương đắc ý kêu meo meo với Khiêm Khiêm. Lộc Dư An bất đắc dĩ xuống lầu hô: Khiêm Khiêm, em có muốn anh lấy lại giúp em không? Không cần a. Khiêm Khiêm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hổn hển dùng khăn quàng cổ bọc thật chặt vọt vào trong sân tìm tên hề quýt chuyên gây phiền phức. Đây chính là quà sinh nhật cậu tặng cho ca ca. Vạn nhất lúc ca ca đi lấy phát hiện ra, vậy phải làm sao bây giờ? Lộc Dư An vừa xuống lầu, Nhàn lão liền oán giận. Nhân Tuyết vất vả lắm mới về được một lần, ngay cả mặt mũi ta cũng không thấy. Đây tính là cái gì a? Bận rộn bận rộn, mỗi ngày đều chỉ biết công việc. Ông lão chậm rãi đeo găng tay lên, cầm lấy quải trượng bất mãn thuận miệng nói: Mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi, chẳng lẽ sinh nhật con nó cũng không về sao? Mạc Nhân Tuyết sợ ông lại thất vọng, cũng không có nói cho Nhan lão biết anh là bởi vì nhận được tung tích của Tuyết Hành Hàn Sơn đồ mới bôn ba khắp nơi. Trong lòng Lộc Dư An khẽ động, kỳ thật cậu cũng không quá nhạy cảm về ngày sinh nhật. Rất lâu rồi cậu cũng không quan tâm đến sinh nhật của mình. Cho đến khi trở về Lộc gia, cậu mới biết sinh nhật mình là ngày nào. Sinh nhật đầu tiên của cậu, quan hệ giữa cậu và Lộc gia đã trở nên cổ quái. Sau này thì càng không cần phải nói. Tính ra ngoại trừ những ký ức tuổi thơ mơ hồ trong trí nhớ ra, cậu thật sự không có ký ức tốt đẹp nào liên quan đến sinh nhật. Cậu cũng sẽ không trông đợi gì. Nhưng Mạc Nhân Tuyết có thể trở về không? Trong lòng cậu lần đầu tiên có một tia chờ mong, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cậu liền nhìn thấy Nhan lão chống gậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ông muốn đi lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc đánh giá hạng mục sửa chữa. Nam Thành cũng không thường xuyên có tuyết rơi, trận tuyết đêm qua trong vòng mấy năm nay cũng coi như lớn. Trên mặt đường đã đầy tuyết đọng, nhiệt độ hôm nay lại dưới 0 độ. Tuyết tan đã có dấu hiệu đóng băng. Lộc Dư An vội vàng ngăn Nhan lão lại, nói mình sẽ thay ông đi lấy. Nhan lão ở tuổi này cũng không thể đi lại trong tuyết. Lộc Dư An tự giác thay Mạc Nhân Tuyết chiếu cố mọi người trong nhà. Cậu trước tiên đem Tiểu Hề Quýt cùng Khiêm Khiêm nháo thành một đoàn kéo ra, lại đem Tiểu Hề Quất nhét vào trong phòng nhốt lại. Sau đó dặn dò Khiêm Khiêm trông chừng cho tốt, cậu mới rời khỏi nhà. Bởi vì vẫn còn sớm, Lộc Dư An đi trên đường phố, đầu hẻm cũng không có người nào. Cách đó không xa một chiếc xe tải bình thường dừng cách đầu hẻm vài mét. Lộc Dư An trước kia chưa từng thấy qua cái biển số xe này, không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Cửa sổ xe bằng thủy tinh đều là màu đen, thấy không rõ bên trong. Cậu giúp Nhan lão lấy tư liệu, thuận tiện đến trước địa điểm phỏng vấn xem một chút. Chờ cậu từ địa điểm phỏng vấn đi ra, phát hiện chiếc xe kia cũng đỗ ở gần đó. Trùng hợp à? Lộc Dư An nhíu mày, vừa định đi qua nhìn một cái, ven đường có một cô gái mặc áo lông vũ màu hồng nhạt, mang theo bịt tai lông xù ngượng ngùng đi tới. thẹn thùng nói, xin lỗi, anh là tác giả cuốn tôi ở Viện Bảo tàng Sửa Văn vật kỳ 1. Chính là tiểu ca ca khôi phục tranh cổ ở Viện Bảo tàng thành phố Nam chúng ta sao? Lộc Dư An nghi hoặc nhìn về phía cô gái. Có chút không hiểu, cô gái đại khái nhìn ra nghi hoặc trong mắt cậu. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Lộc Dư An xem một đoạn video cô lưu lại. Trong video chính là đoạn clip ngắn mấy tháng trước cậu ở Viện Bảo tàng Nam Thành dùng phương pháp hỏa thiêu sửa chữa tranh cổ. Dưới sự cắt nối biên tập chuyên nghiệp của đạo diễn, ngay cả Lộc Dư An cũng không khỏi sửng sốt. Người trong video kia giơ tay nhấc chân tự tin lại cường thế lại là cậu sao? Thì ra lúc cậu sửa chữa tranh cổ là như vậy à? Cô gái bên cạnh nhìn thấy biểu tình của cậu, liền cơ hồ có thể xác định người kia chính là cậu. Cô kiềm chế trong lòng mừng như điên nói, anh có thể giúp em ký tên không? Tôi sửa chữa văn vật ở Viện Bảo tàng, là chương trình giải trí mới vừa được phát sóng ngày hôm qua. Kỳ 1 đã vô cùng hot, đặc biệt là video trong chương trình giải trí dùng lửa đốt sửa chữa tranh cổ. Hình ảnh ngọn lửa đỏ xanh nhảy nhót trên bức tranh ố vàng đã được không ít cư dân mạng chấn động truyền phát đến các phương tiện truyền thông xã hội lớn. Nhiệt độ cũng tiếp tục tăng cao, bản thân cô cũng rất thích, ai biết hôm nay liền nhìn thấy, không nghĩ tới bản thân anh trai nhỏ thoạt nhìn so với trên màn hình còn đẹp trai hơn. Lộc Dư An lần đầu tiên bị người ở trên đường nhận ra còn xin chữ ký. Mặc dù có chút không quen, nhưng là vẫn là không muốn để cho cô gái thất vọng cẩn thận ký tên lên sổ nhỏ. Cô gái hài lòng chạy đi, Lộc Dư An mới phát hiện chiếc xe tải kia đã lái đi. Lúc Lộc Dư An sắp về nhà, phát hiện Lộc Dữ Ninh đứng cách đầu ngõ vài bước. Đây là lần đầu tiên cậu và Lộc Dữ Ninh gặp mặt riêng trong mấy tháng qua. Nhưng nhờ ơn bạn học đầu hạt rẻ ban tặng, cậu luôn có thể hiểu rõ tình hình của Lộc Dữ Ninh trước tiên. Cậu biết Lộc Dữ Ninh đã dọn ra khỏi Lộc gia, tuy rằng y cùng phụ tử Lộc gia đã không làm được người thân của nhau nữa. Thế nhưng bọn họ cũng không có đối với Lộc Dữ Ninh hà khắc. Lộc Dữ Ninh về mặt kinh tế là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng không biết vì sao Lộc Dữ Ninh lại xuất phát từ tâm ý gì. Xuất hiện ở gần ngõ nhỏ. Phải biết rằng hoàn cảnh sống gần hẻm nhỏ cũng không tốt. Lộc Dữ Ninh đương nhiên có thể chuyển đến nơi tốt hơn. Lộc Dư An cũng không muốn đi chào hỏi. Cậu cùng Lộc Dữ Ninh cũng không phải bạn bè. Nhưng cậu thật không ngờ Lộc Dữ Ninh lại đi về phía cậu. Mấy tháng không gặp, Lộc Dữ Ninh tiểu tụy hơn rất nhiều. Không giống như tiểu vương tử lần đầu tiên gặp mặt. Sống một mình không phải là một chuyện đơn giản. Rất nhiều chuyện trong cuộc sống khiến Lộc Dữ Ninh chưa từng trải qua bây giờ liền sứt đầu mẻ chán. Lộc Dữ Ninh thần sắc phức tạp nhìn Lộc Dư An. Sau khi y biết chân tướng, y càng không biết nên đối mặt Lộc Dư An như thế nào. Phụ thân thân sinh cùng huynh trưởng làm những chuyện kia y cũng không biết. Y đồng dạng cũng là một người bị hại. Y cũng chưa bao giờ cảm thấy bọn họ coi mình là hài tử. Nếu như bọn họ thật sự để ý y, làm sao có thể nhẫn tâm đem y nhốt ở phòng học cháy bỏ hoang. Mà lúc trước khi bọn họ liên lạc với y, y bất quá là bị ma ám thôi. Y nhìn dáng vẻ để ý của ba và anh trai đối với Dư An, nhịn không được suy nghĩ, có phải mối liên hệ chặt chẽ giữa huyết thống còn hơn nhiều so với ở chung nhiều năm hay không? Cho nên ba và anh trai mới có thể biến thành như vậy. Bởi vậy y mới ma xui quỷ khiến khát vọng tìm được huyết thống thân nhân của mình. Thật không ngờ y nhất thời hồ đồ thế nhưng thiếu chút nữa hại ba cùng ca ca. Y thật không ngờ thậm chí lúc trước y đưa cho ca ca cái bùa hộ mệnh kia bên trong đều bị lắp đặt định vị. Nếu như không phải vì cái bùa hộ mệnh đó, ca ca căn bản sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ. Y giống như đem hết thảy mọi thứ đều làm hỏng. Nhiều năm như vậy, điền khiến trong lòng y sợ hãi nhất cuối cùng vẫn là biến thành sự thật. dường như ngay cả vận mệnh cũng không muốn y và Lộc Dư An cùng tồn tại. Lộc Dư An nhìn về phía Lộc Dữ Ninh đứng thật lâu không nói lời nào, sau đó rốt cuộc mất kiên nhẫn. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lộc Dữ Ninh giật giật môi cười khổ. Cuối cùng vẫn là cậu thắng. Thắng, thắng cái gì? Lộc Dư An nhướng mày, chỉ cảm thấy buồn cười. Từ ngày đầu tiên cậu trở lại Lộc gia đã muốn đuổi tôi đi. Cậu xem cậu bây giờ không phải làm được rồi sao? Lộc Dữ Ninh lại tự mình nói. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã ghen tị với cậu. Không chỉ là bởi vì cậu mới là người có quan hệ huyết thống với ba ba và ca ca. Càng là bởi vì cậu vừa xuất hiện, có thể dễ dàng trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Vô luận là ở nhà hay là ở trường học, vô luận những người đó có phải thích Lộc Dư An hay không. So sánh với y là người vốn an tĩnh, Lộc Dư An luôn có thể tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Vô luận là tốt hay là xấu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Dư An, trong lòng y liền sinh ra cảm giác bất an thật sâu. Y tự nói với mình không cần quan tâm. Y muốn coi Lộc Dư An là anh trai của mình, nhưng vô luận y tiếp cận Lộc Dư An như thế nào, Lộc Dư An thủy chung đối với y cực kỳ lãnh đạm. Cho dù chính y không thừa nhận, tiềm thức của y cũng ý thức được, Lộc Dư An vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận y, trong khoảng thời gian Lộc Dư An và ba có quan hệ xấu nhất. Thậm chí trong lòng y cũng có một tia mừng thầm. Có lẽ cậu không tin. Lộc Dữ Ninh cười tự giễu, nói ra những lời tận đáy lòng. Nhưng tôi thật sự chưa từng cố ý muốn hại cậu, thậm chí bao gồm cả bức họa kia. Ngay từ đầu y cũng không biết là của Dư An, cũng muốn đem bức họa này trả lại, mà sau đó y chẳng qua là đâm lao phải theo lao. Càng làm càng sai, nhưng có lẽ Lộc Dư An chỉ cảm thấy mình đang nói dối. Lộc Dữ Ninh nhịn không được nghĩ như vậy. Tôi tin, thần sắc Lộc Dư An nhàn nhạt. Lộc Dữ Ninh ngược lại sửng sốt, nhìn về phía Lộc Dư An. Tôi tin cậu cảm thấy mình không cố ý hại tôi. Lộc Dư An chỉ nhìn chằm chằm Lộc Dữ Ninh cười nhạo một tiếng. Dù sao ngay cả bản thân cậu mà cậu cũng lừa được. Lộc Dữ Ninh tựa hồ trời sinh đều có một loại năng lực. Có thể tìm lợi tránh hại, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể lừa gạt. Không, không không phải như vậy. Lộc Dữ Ninh thấp giọng lẩm bẩm nói. Cậu sẽ không thật sự cho rằng cậu mười mấy năm trước thuận buồm xuôi gió. Không tranh không đoạt, nhưng cái gì cũng có thể đạt được. Chỉ là vận khí của mình tốt chứ. Nhàn lão đặc biệt bảo tài xế tới đón cậu. Xe đang đỗ cách đó mấy mét. Lộc Dư An vừa vặn lười dây dưa với Lộc Dữ Ninh, lập tức muốn ngồi lên xe. Lộc Dữ Ninh ở phía sau cậu hô to. Lộc Dư An, tôi xin lỗi. Đây cũng là mục đích của y hôm nay. Vốn chỉ là muốn cùng Lộc Dư An nói lời xin lỗi. Vì ca ca của y đã làm những chuyện kia. Tuy rằng y không biết, nhưng quả thật nếu như không phải tại y, Lộc Dư An sẽ không gặp phải những chuyện đó. Chỉ là không biết vì sao cuối cùng lại biến thành như vậy. Động tác lên xe của Lộc Dư An dừng lại. Sau đó cũng không quay đầu lại lên thẳng xe. Cậu vĩnh viễn sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của Lộc Dữ Ninh. Lời xin lỗi của Lộc Dữ Ninh là vô ích. Nó căn bản không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Tài xế trên xe không phải là chú Vương. Chú Vương có việc trở về Hồng Kông. Tài xế mới tới cũng không rõ chuyện Lộc gia. Thấy thế hỏi, Dư An, đó là bạn cậu sao? Bạn bè, sao có thể chứ? Kết cục sau này của cậu và Lộc Dữ Ninh chính là vĩnh viễn không gặp lại. Tương lai của cậu còn có rất nhiều thứ tốt đẹp. Không nên dây dưa cùng một chỗ với những người hoặc sự tình làm cho mình không vui. Lộc Dư An vứt chuyện Lộc Dữ Ninh xuất hiện sang một bên. Chuyên tâm chuẩn bị phỏng vấn đề cử sắp tới. Cậu cũng không sợ cạnh tranh với Lộc Dữ Ninh. Cậu cũng không cảm thấy mình sẽ thua. mà Nhan lão cũng tràn đầy tự tin chuẩn bị hạng mục sửa chữa Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Nhưng mà mọi người lại không ngờ, Nhan lão lại đột nhiên ngã bệnh vào ban đêm. Cách chương